Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150, Cực Đạo Thiên Ma. Ma giáo ngũ tôn đế cảnh cường giả bị thao thiết cốt lao vây khốn. Cốt lao kiên cố vô cùng, trên đó càng là bày ra một tầng kết giới. Đại Nhật Kim Diễm ở tại phía trên cháy hừng hực. Đại Nhật Kim Diễm không chỉ có đốt cháy vạn vật, thì liền linh lực nhiễm phải đều trong nháy mắt bị luyện hóa hấp thu. Cho nên tôn này lồng giam ma giáo ngũ cường người căn bản tránh thoát không rơi. Năm nỗi lòng của người ta chìm đến đáy cốc. Bên ngoài sân các cường giả kinh hãi nhìn lấy cái này kinh thiên một màn. Ma giáo lần này là triệt để thua ở thao thiết trong tay. Quá kinh khủng, có thao thiết tại, hồng mông thanh thạch chúng ta chỉ sợ không có cơ hội đắc thủ. Chờ một chút đi, chúng ta tạm thời không nên động thủ. Hôm nay cường giả hội tụ, cần phải có người hội không cam tâm cứ như vậy rời đi thôi. Không ít cường giả đều tại nửa đường bỏ cuộc. Hồng mông thanh thạch mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là không có cái kia mệnh đi hưởng thụ, có được vô ích. Trước đó chỉ là nghe nói qua không không phái một ít nghe đồn. Biết cái này không có danh tiếng gì tiểu môn phái không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới liền đế cảnh cường giả đều ở tại trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Làm cho người sợ hãi. Thao thiết từ trên cao đáp xuống. Ma giáo ngũ cường người chợt cảm thấy một cỗ cường đại khí tức áp bách mà đến. Làm đến bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở. Bóng ma tử vong bao phủ xuống, nằm trong lòng người bỗng nhiên trầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng. Vô thiên trên thân ma diễm nhảy lên, lập tức chuyển hướng quỷ đế. Quỷ đế, u minh quỷ hỏa còn có thể chống bao lâu? Nhiều nhất một nén nhang, cái kia đã là cực hạn. Quỷ đế trả lời, nghe vậy năm người đối mặt. Vô đạo nói, một nén nhang mặc dù có chút ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ. Quỷ đế, đến đón lấy ngươi toàn lực duy trì u minh quỷ hỏa. Chống cự Đại Nhật Kim Diễm, tên kia thì giao cho chúng ta. Tuy nhiên không nguyện ý dùng một chiêu kia, nhưng đã không có cách nào. Chỉ có diệt thao thiết, chúng ta mới có thể may mắn còn sống sót. Không phải vậy vẫn lạc tại nơi này, không khỏi quá oan. Vô đạo nói cùng vô thiên liếc nhau. Vô thiên lập tức hiểu ý. Gần như đồng thời vô đạo vô thiên hai người kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Vô đạo trên người hắc diễm trong nháy mắt biến mất. Hắc khí thu liễm. Cả người da thịt biến đến trắng xám như phấn. Vô thiên thân hình biến đến càng thêm đậm đặc mờ đi. Cả người giống như là mực nước một mảnh đen kịt. Xa xa nhìn lại, hai người tựa như là hắc bạch vô thường. Chỉ bất quá hai người vừa phát sinh biến hóa, sau đó tựa như là băng tuyết tan giống như bắt đầu tan rã lên. Tan rã đồng thời hai người hắc bạch nhị khí dây dưa. Vậy mà nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Không bao lâu, hai huynh đệ hợp hai làm một, biến thành một tôn bên trái thân thể trắng xám, bên phải thân thể đen nhánh quỷ dị tồn tại. Cực đạo thiên ma. Quỷ yếu lên tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời đã tuyệt vọng năm người đáy lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Cực đạo thiên ma tộc chí cao trạng thái, thi triển lúc cần hai người đồng thời tiến hành, dung hợp một thể, thành tựu cực đạo thiên ma, lực lượng vượt qua đế cảnh đỉnh phong, đạt tới thần cảnh, thi triển cực đạo thiên ma hai người, một người tu luyện cực đạo. Một người tu luyện thiên ma, hai người nhất định phải hợp tác, một người nhanh một người chậm, cuối cùng đều sẽ dẫn đến thất bại. Tu luyện cực kỳ khó khăn, hiện tại vô thiên vô đạo dung hợp đi ra, còn không phải hoàn toàn thể, chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Cho nên đối với bọn họ tới nói, hiện đang thi triển có cực lớn mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu không phải đến sống chết trước mắt, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cương Tổ nhìn lấy Cực Đạo Thiên Ma, sắc mặt biến đổi, nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có gì tốt giấu nghề. Dứt lời dưới, một bộ đem quân khải giáp, một thanh đại đao nắm trong tay, Cương Tổ vậy mà hóa thành một tôn vạn cương tướng quân. Uy nghiêm không đúng, huyết đế quanh thân huyết khí phun trào, nhất thời cái kia từ huyết khí tạo thành thân thể huyết dịch điên cuồng sôi trào lên. Cái kia, ta huyết đế, thì liều mình bồi quân tử, sôi trào ma thể, một tiếng ma khiếu ngút trời. Đột nhiên dưới mặt đất ngàn vạn dòng máu tuôn ra, hướng về huyết đế dũng mãnh lao tới, lớn mạnh lấy thân thể của hắn thực lực, khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng lại cũng tới gần thần cảnh. Sinh tử thời khắc, ma giáo ngũ cường đều thi triển chính mình mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Sống mái một trận chiến, quỷ đế thần sắc nghiêm nghị, yên tâm đi, cho dù là thiêu đốt linh hồn, ta cũng sẽ duy trì U Minh Quỷ Hòa, giúp đỡ bọn người nhất chiến. Trong lúc nhất thời năm người lạ thường đoàn kết, chiến, giết, Cực Đạo Thiên Ma, vạn cương tướng quân, sôi trào huyết đế, đồng thời bộc phát ra ngập trời chiến ý, đồng thời hướng về thao thiết công sát mà đi. Thiên quân vạn mã, duy tha không giới hạn, vạn cương tướng quân đại đao chém xuống. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị kéo vỡ thành hai mảnh. Một đầu thẳng quan thương khung vết nứt không gian cấp tốc mở rộng. Ngàn vạn cường đại cương thi bảo dũng mà ra, giống như dồi dào quân đội, như thủy triều đem thao thiết bao phủ, điên cuồng công sát, giống thao thiết nộ hống, đại nhật kim diễm ngập trời. Trong nháy mắt đem ngàn vạn cương thi phần đốt thành cho bụi. Mà lúc này vạn cương tướng quân đại đao chém xuống, oanh một tiếng chạm tại thao thiết cứng rắn xương sọ phía trên. Một khắc này đại đao phá nát thành toái phiến, vạn cương tướng quân bị chấn động đến bay ngược mà ra. Mà thao thiết đầu lâu phía trên, cũng là crack một tiếng, vỡ vụn ra vết nứt. Lần thứ nhất, thao thiết thụ thương. Thấy cảnh này, Cực Đạo Thiên Ma cùng sôi trào huyết đế lòng tin tăng gấp bội. Cực Đạo Thiên Ma tay phải nắm đại kiếm, tay trái cầm ma thiên chiến kích. Cực Đạo Thiên Ma giết. Cực Đạo Thiên Ma trong nháy mắt đem ma thiên chiến kích ném ra. Nhất thời ma thiên chiến kích giống như một đạo mũi tên nổ bắn ra hướng thao thiết. Cùng lúc đó Cực Đạo Thiên Ma đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến thao thiết đỉnh đầu. Hắn nhìn qua Dương Niệm dữ tợn cười một tiếng. Tiểu quỷ, đi chết đi. Vung tay lên, một cỗ siêu việt đế cảnh lực lượng phun trào mà đến. Một khắc này Dương Niệm cơ hồ thấy được tử vong. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn kim quang đem Dương Niệm bao phủ ở bên trong. Mặc dù có kim quang bảo hộ, Dương Niệm y nguyên bị cái kia cỗ hung hãn lực lượng đánh bay, giống như đạn pháo, cách xa thao thiết, ầm vang nện rơi xuống đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố lớn, liền nôn máu tươi. Cực Đạo Thiên Ma không tiếp tục để ý tới Dương Niệm, mà chính là đại kiếm mãnh liệt đâm xuống. Oanh, một đạo đen trắng quang trụ theo đại kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, đánh vào thao thiết cứng rắn xương sọ phía trên. Crack, chỉ nghe một tiếng vang giòn, thao thiết xương sọ phá nát, cái kia đại kiếm đều là chui vào huyết sắc cốt cách bên trong. Giống, thao thiết phẫn nộ gào thét, to lớn long thân táo động, đầu lâu mạnh mẽ đâm tới, muốn đem Cực Đạo Thiên Ma bỏ rơi tới, thế mà Cực Đạo Thiên Ma lại gắt gao dính ở trên người hắn. Thoát khỏi không rơi, đại kiếm điên cuồng giận chặt xuống. Mỗi một lần va chạm, thao thiết xương cốt liền xuất hiện một mảnh vết nứt. Thao thiết đem đại nhật kim diễm thôi động đến cực hạn. Tuy nhiên có thể ăn mòn cái kia cực âm u minh quỷ hòa, nhưng tốc độ lại cực chậm, không cách nào nhanh chóng phá vỡ u minh quỷ hòa đối ma giáo năm người bảo hộ. sau đó thao thiết chuyển di chiến hỏa, quyết định dẫn đầu giải quyết quỷ đế. Long thân đáp xuống, không sai mà lúc này xôi trào huyết đế đột ngột ngăn tại quỷ đế trước người. Đại gia hỏa, ngươi không đả thương được nàng. Biển máu triều sinh, xôi trào huyết đế hai tay mở ra, ma phát cuồng múa, nhất thời bên trong thiên địa bỗng nhiên tuôn ra vô tận dòng máu. Giống như nước biển đem thao thiết bao phủ, dòng máu sôi trào, đại nhật kim diễm cấp tốc làm cho bốc hơi. Trong lúc nhất thời thiên địa một mảnh huyết sắc, huyết hải chi trung xuất hiện một cái cự đại thôn phệ vòng xoáy. Kinh khủng thôn phệ chi lực đem thao thiết điên cuồng kéo đi qua. Phảng phất một cái miệng khổng lồ, muốn đem nó nhai nát nuốt xuống đồng dạng. Trong lúc nhất thời thao thiết lại bị biển máu này trói buộc lại. Ngay tại lúc này, cực đạo thiên ma nắm chắc thời cơ. Đại kiếm chỉ thiên, cực đạo ma lôi, nhất thời bầu trời phun trào. Xuất hiện một cái cự đại xoay tròn hắc động. Oanh, một đạo hắc sắc ma lôi quang trụ theo trên trời cao. Nổ tung mà xuống, đánh vào thao thiết cứng rắn xương trên thân. Vô tận lôi sắc lôi điện trong nháy mắt đem thao thiết bao khỏa. Âm thanh tiếng giống giận, theo thao thiết trong miệng truyền ra. Kinh thiên động địa, tức giận ngập trời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?